trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 124, thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang sư thúc ngươi nhìn giống như thật cao hứng. Sắc trời tại Thẩm Tố các nàng rời đi Giang Tự Trướng bổng lúc sau đã hoàn toàn tối sầm lại. Trắng nhạt nguyệt quang từ từ mặc qua khói đen làm nổi bật tại Giang Nhị Bình trên mặt. Chiếu rõ ràng trên mặt nàng ý cười. Còn có đáy mắt thoải mái. Giang Nhị Bình bình thường đều là tôn mặt lạnh tâm ngoan sát thần. Khó có được thời điểm thấy nàng lộ ra điểm ý cười tới. Giang Nhị Bình trên mặt có không tản đi bụ bẩm. Lúc cười lên mềm nhũn. Mất sắc bén cũng đoạn mất sát ý, nàng trông ôn hòa chút. Thẩm Tố cũng có can đảm dám cùng nàng nói chuyện hơn. Giang Nhị Bình chuyển động trong tay vừa mới cầm về giới chỉ. Quăng lên lại từ từ trở xuống trong lòng bàn tay. Ân, nàng không có phủ nhận nàng bây giờ tâm tình vui thích. Này ngược lại là để cho Thẩm Tố có chút hiếu kỳ. Nàng ánh mắt hỏi thăm rơi vào cùng Giang Nhị Bình cùng đi Hồ Tấn Kim trên thân. Hồ Tấn Kim cười nhạt một tiếng. Nàng tại trên thân Giang Am chủng nhân hồn ấn. Nàng đương nhiên tâm tình tốt. Thẩm Tố cũng không biết cái gì là nhân hồn ấn. Chỉ biết đây là một cái thuật pháp. Sắc mặt nàng biến đổi. Giang sư thúc. Dạng này rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Giang Nhị Bình sắc mặt trầm xuống. Vệ Nam Y nhìn tình huống không đúng lắm. Vội vàng né tránh ở bên trong. Sư thúc. Tiểu Tố nàng. Nam Y, nàng không tin sư thúc. Ngươi còn không tin sư thúc sao? Giang Nhị Bình ý cười đã hoàn toàn thu lại. Nàng tại Vệ Nam Y im lặng về sau chậm rãi đi tới Thẩm Tố trước mặt. Ánh mắt cũng không hung ác. Thấy rõ Thẩm Tố tràn đầy kiên nghị. Không có sinh ra bất luận cái gì khiếp ý thời điểm. Còn nhiều thêm chút bất đắc dĩ. Nàng tức giận đẩy Thẩm Tố cái trán. Thẩm Tố, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi cũng phải học được tin tưởng chúng ta. Cha mẹ ngươi đi sớm. Chắc hẳn cho tới nay đều quen thuộc có việc chính mình gánh chịu. Sư thúc có thể lý giải thói quen của ngươi. Nhưng chúng ta bây giờ là cả một cái chỉnh thể. Ngươi phải hiểu được vào cuộc mỗi người đều giống như ngươi khát vọng tránh thoát. Ngươi không chỉ có phải học được tín nhiệm ta. Cũng phải học được tín nhiệm người khác. Ngươi vừa mới cũng đã nói. Ngươi người chỉ có một cái. Một người muốn như thế nào tại bí cảnh phía trước làm xong tất cả mọi chuyện. Ngươi thông minh, chúng ta nguyện ý tin ngươi. Giang Nhị Bình mi tâm nhíu lên. Nhưng ta cũng không ngu ngốc. Cái này nhân hồn chú là lấy hắn tự thân linh hồn làm dẫn. Khí tức cùng hắn linh hồn khí tức giống nhau như đúc. Coi như dựa vào Giang Am tu vi cũng không phát hiện được. Ta tất nhiên dám làm ắt có niềm tin để cho hắn không phát hiện được. Thuật pháp này chỉ là để cho hắn nhục thân cùng linh hồn ngày càng dung hợp. Tại lúc thích hợp khơi mào thuật này, thể xác cùng linh hồn của hắn đều sẽ bị hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Hài cốt không còn, hồn phách đều tiêu tan. Thẩm Tố tay dắt lấy Vệ Nam Y tay có chút siết chặt. Phát giác được sự bất an của nàng. Cái kia hai tay rơi vào trên tay nàng lực đạo nặng chút. Dường như đang nhắc nhở nàng. Nàng vẫn luôn tại, Thẩm Tố cũng biết nàng có nhất định tính cách vấn đề. Nàng sẽ đối với người sinh ra không muốn xa rời. Nhưng nàng vẫn như cũ sẽ không đem trong lòng chuyện toàn bộ bày ra. Nàng quen thuộc một người gánh chịu áp lực. Tiếp nhận thất bại cùng tử vong. Giang Nhị Bình chắc hẳn cũng nhịn nàng rất lâu. Thẩm Tố mím môi. Giang sư thúc, thật xin lỗi. Giang Nhị Bình có thể nói ra như vậy cũng không phải vì vấn trách Thẩm Tố. Nàng chỉ là đột nhiên cảm giác được Thẩm Tố những năm này thời gian cần phải cũng sẽ không quá dễ chịu. Nàng có chút kỳ quái. Mềm hồ hồ quay hàm nâng lên tới một điểm. Người cũng không phải không người có thể dựa vào. Nhược Khinh nhìn chăm chú một phen Giang Nhị Bình. Rất là kinh ngạc nói. Giang Nhị Bình, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nói ra dạng này kiểu cách lời nói. Nhược Khinh tiếng thán phục truyền đến bên tai. Giang Nhị Bình thì càng biệt nữ. Nhược Khinh, ngươi tin hay không ta đem ngươi luyện thành người câm. Giang Nhị Bình uy hiếp đối với Nhược Khinh cũng không có tác dụng quá lớn. Ánh mắt của nàng hơi cong. Mặt tràn đầy danh mãnh. Tốt, ngươi nhìn Thẩm Ngâm Tuyết sống lại. có thể hay không tha thứ ngươi đối với nàng kiếm hành vi như thế ác liệt thủ đoạn a. Ngươi bây giờ chủ nhân là Giang Tự. Nhược Khinh nhẹ cười một tiếng. Thế nhưng là chúng ta còn có mấy ngàn năm chủ tớ tình cảm ở đây. Không giống ngươi ngay cả một cái danh phận cũng không có, Giang Nhị Bình uy hiếp đối với Nhược Khinh không hề có tác dụng. Chính nàng ngược lại là bị Nhược Khinh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ quả thực là bị tức tới hồng thấu. Thẩm Tố sợ nàng hai đánh nhau. Dắt vệ nam y đi được nhanh một chút. Một, tại các nàng tăng thêm tốc độ về sau. Giang Nhị Bình cùng Nhược Khinh cũng không có tiếp tục lại ầm ĩ, các nàng đuổi theo. Giang Nhị Bình đem giới chỉ quăng cho Thẩm Tố. Nói xong rồi, đồ vật bên trong đều cho ngươi. Thẩm Tố nắm trong tay có giá trị không nhỏ giới chỉ. Tò mò hỏi Giang Nhị Bình. Giang Sư Thúc, ngươi để lại cho Giang Am bảo vật gì? Không có tận lực lưu. Bởi vì Giang Am sớm đã đem ta quý giá nhất mấy món bảo vật đều từ giới chỉ bên trong cầm đi. U Minh Liên, Hỏa Phá Châu, Phong Phá Châu, Liên Chu Kiếm, có chừng 7 kiện bảo vật cũng là hắn trước kia liền lấy đi. Vừa vặn cũng là ta trước đó dùng tương đối nhiều. Ta có thể khống chế chữ vật giới chỉ của ta, nhưng khống chế không được hắn giới chỉ. Một khi cưỡng ép xóa đi hắn cùng hắn chữ vật giới chỉ ở giữa dẫn dắt, nhất định sẽ kinh động hắn. Ta cũng không có tận lực đem mấy thứ kia tìm trở về. Cái kia hai khỏa ly châu. Thẩm Tố nắm giới chỉ tay không tự chủ siết chặt. Trong nguyên thư Phong Phá Châu cùng Hỏa Phá Châu là Giang Am trước khi chết giao cho Dư Mộ Hàn. Không nghĩ tới cái này hai khỏa ly châu ban đầu chủ nhân cũng là Giang Nhị Bình. Hơn nữa cho dù là Giang Nhị Bình thu hồi giới chỉ, cái kia hai khỏa ly châu vẫn là án lấy nguyên bản cố sự hướng đi. Lưu tại Giang Am nơi đó. Như vậy cũng tốt. Dễ dàng đụng Dư Mộ Hàn đồ vật. Thiên đạo có thể sẽ tiếp tế hắn thứ càng tốt. Chẳng bằng đem ly châu lưu cho hắn. Các nàng giải ly châu đặc tính. Có thể sớm nghĩ ứng đối chi pháp. Giang Sư Thúc. 12 ly phá châu mỗi khỏa đều uy lực lạ thường. Người nhưng có cái gì ứng đối chi pháp? Giang Nhị Bình quái dị nhìn qua Thẩm Tố. Ngươi không phải kính hồ yêu sao? Ngươi căn bản cũng không sợ Hỏa Phá Châu sức mạnh. Thứ này vẫn là đốt có mao yêu vật tốt hơn dùng. Giang Nhị Bình mặt mũi tràn đầy chân thành. Hồ Tấn Kim lần nữa bị đâm trúng chỗ đau. Hắn cứng đờ nhếch mép một cái. Lúc này bước nhanh hơn. Rõ ràng không quá muốn lại cùng Giang Nhị Bình trò chuyện tiếp. Thẩm Tố vội vàng kéo vệ nam y đuổi theo. Thuận tay liền đem Giang Nhị Bình cho nàng chữ vật giới chỉ đeo ở vệ nam y trên tay. Vệ nam y nhìn xem trên tay đột nhiên thêm ra giới chỉ. Đầu lông mày hơi nhíu lên. Tiểu Tố, ngươi làm cái gì vậy? Đây là sư thúc đưa cho ngươi. Thẩm Tố lung lay nàng cái kia mang theo ban chỉ tay. Ta có, nhưng phu nhân không có. Giang sư thúc tất nhiên cho ta. Vậy ta bây giờ cho phu nhân cũng là tự do của ta. Vệ nam y nguyên bản chữ vật không gian đã sớm rơi vào Giang Am trong tay mấy chục năm. Bên trong linh bảo đan dược sợ là sớm đã bị rời trống. Giới chỉ hẳn sớm đã bị hắn hủy đi. Thẩm Tố phía trước liền muốn cho vệ nam y tìm chữ vật giới chỉ. Giang Nhị Bình tất nhiên đưa tới một cái. Cái kia liền nên cho vệ nam y, Giang Nhị Bình cũng nhìn thấy. Nàng vốn là thiên vị vệ nam y, Thẩm Tố nguyện ý đem chữ vật giới chỉ cho vệ nam y. Nàng chắc chắn là không có ý kiến gì. Nàng chính là cảm thấy kỳ quái. Ta đồ vật không tốt sao? Có người hoa hơn ngàn năm thời gian mưu đồ nàng bảo vật. Thậm chí đem nàng lúc trước tặng cho vệ nam y đồ vật đều cướp đoạt đi. Nhưng bây giờ có người lấy được gia sản của nàng. Còn không có đem tới tay bảo vật cầm nóng tay thì đã đưa cho vệ nam y, Nhược Khinh đôi mắt hơi híp. Đánh giá Thẩm Tố, không phải ngươi đồ vật không tốt, là nhân gia nguyện ý cho vệ tiên tử tốt nhất. Hồ Tấn Kim đối với trở về thánh địa lộ quen thuộc nhất. Hắn một đường xông lên phía trước nhất, Thẩm Tố cùng vệ nam y theo sát phía sau. Giang Nhị Bình cùng Nhược Khinh rơi vào cuối cùng. Ánh mắt đuổi theo Thẩm Tố từ đầu đến cuối dắt vệ nam y trên tay. Suy nghĩ khác nhau. Các nàng tại Nhạn Bích Sơn một đường lao nhanh trở về Hồ Tộc Thánh Địa. Vừa mới bước vào Hồ Tộc Thánh Địa, Hồ Tấn Kim liền giải khai ẩn núp thuật. Thân hình nhanh chóng biến mất ở các nàng trước mắt. Giang Nhị Bình bẹp miệng. Lão Hồ Ly thực sự là hẹp hòi. Nàng cũng không có tiếp tục chán ghét bọn hắn yêu vật. Hồ Tấn Kim ngược lại là cùng với nàng già mồm lên. Nhược Khinh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhợt nhạt. Nàng dựng đứng vai Giang Nhị Bình, hướng về phía trước chỉ. Lão Hồ Ly đi, Tiểu Hồ Ly tới. Thẩm Tố các nàng theo Nhược Khinh ngón tay nhìn sang. Nguyên lai là cảm giác được các nàng trở lại thánh địa. Cố ý đi tìm tới Hồ Tam Bạch cùng Hồ Nhu. Hồ Nhu phía sau lưng còn cõng Hồ Bích Nương. Hồ Tam Bạch tại cùng các nàng tách ra thời điểm, vẫn là phó dáng vẻ thâm cừu đại hận. Lúc này vẻ mặt tươi cười, liền răng lợi đều lộ ra. Hắn trước tiên lao đến, một mặt kích động cầm Thẩm Tố cổ tay. Thủ lĩnh đại nhân, trở thành. Tiểu Nhu không nhớ thương tìm Dư Mộ Hàn. Nàng cũng bất loạn nhận mẹ. Lời này có chút kỳ quái. Tại sau khi nói xong hắn, Hồ Nhu cũng cõng Hồ Bích Nương đến đây. Thẩm, đạo hữu. Hồ Nhu không há miệng thời điểm chính là chỉ gợi cảm vũ mị xinh đẹp hồ ly tinh. Cái này há miệng ra liền lộ ra hai phần ngu dại. Nhưng hôm nay cũng là lạ. Liền xem như mở miệng, trên mặt kia xuân ý cũng không có yếu bớt. Mấu chốt nhất là nàng vừa mới dựa đi tới, Thẩm Tố các nàng đều ngửi được một cỗ đậm đà mùi sữa thơm. Thẩm Tố đem sáng sớm Giang Nhị Bình bày tính chuyện nhớ lại, đem nàng lời nói nghĩ tới. Nàng kinh dị liếc nhìn Hồ Nhu sau lưng Hồ Bích Nương. Hồ Bích Nương ghé vào Hồ Nhu sau lưng, nàng xem thấy có chút tinh thần uể oải, không có mấy phần khí lực. Hai tay bất lực đắp tại Hồ Nhu đầu vai, hoàn toàn là dựa vào Hồ Nhu hai tay nâng nàng bên chân. Lúc này mới miễn cưỡng treo ở Hồ Nhu phía sau lưng. Từng chiếc tích trắng đầu ngón tay rơi xuống chút thủy quang, hơi hơi hiện ra chút ngân bạch ánh sáng lộng lẫy. Khí tức cũng không quá ổn. Hô hấp khi có khi không. Hơi đóng lại đôi mắt, khi nghe đến âm thanh thời điểm mới miễn cưỡng mở ra một điểm. Trong mắt có tán vô tận xuân chiếu. Trên người nàng y phục cũng không thể nói trắng ra quá hảo. Da thịt trắng như tuyết từ nghiêng ngả áo khoác phía dưới gạt ra một điểm. Cái kia trắng như tuyết sáng loáng trên da thịt tràn đầy chút nhỏ vụn vết đỏ. Mơ hồ có thể nhận ra hai cái dấu răng. Tóc xanh vi loạn còn có chút ẩm ướt ý, dính sát nàng nhu bạch gương mặt. Có thể là cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt, Hồ Bích Nương khuôn mặt dán đến Hồ Nhu lưng chặt hơn một chút. Trên mặt cũng trồi lên nồng nặc sắc hồng. Nàng là hận không thể đem nàng chính mình chôn. Thẩm Tố là hận không thể giả dạng làm cái mù lòa. Nàng cũng không ngốc. Nàng nơi nào có thể nhìn không ra đây là xảy ra chuyện gì. Thẩm Tố muốn nói lại thôi. Vệ Nam Y dư quang liếc nhìn Thẩm Tố, mang theo nàng hướng về sau lui ra nửa bước, cũng thuận thế tránh ra Hồ Tam Bạch tay. Giang Nhị Bình nhìn các nàng lui, chính mình cũng đi theo lui nửa bước. Nhược Khinh ngược lại là không có phát giác đến cái gì. Nàng hít một hơi, thơm quá a. Tại nàng âm thanh sau khi rơi xuống, Hồ Bích Nương cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nàng đắp Hồ Nhu hai vai bất lực rủ xuống đến Hồ Nhu trước ngực đều tại phát run. Nàng lúng túng, Thẩm Tố cũng lúng túng. Thẩm Tố nhẹ nhàng ho hai tiếng, liếc mắt Nhược Khinh, lúc này mới cùng Hồ Bích Nương nói chuyện. Bích Nương, người khụ khụ, không phải nên trong động nghỉ ngơi sao? Hồ Bích Nương tại Thẩm Tố nói chuyện với nàng thời điểm, đầu cuối cùng là ngẩng lên một điểm. Nàng lại không có nhìn Thẩm Tố, mà là mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem cõng nàng Hồ Nhu. Nàng ấp úng, nói không ra được hoàn chỉnh lời nói. Hồ Tam Bạch cuối cùng là không vừa mắt, hắn chủ động giúp Hồ Bích Nương nói: ta để cho Tiểu Nhu tới gặp thủ lĩnh đại nhân ngươi, để cho thủ lĩnh đại nhân nhìn nàng một cái bây giờ chuyển biến tốt tình huống. Nàng nhất định phải mang theo Bích Nương cùng một chỗ. Nói cái gì có thể cùng nương tách ra. Tách ra sợ quên. Hắn mỗi nói một chữ, Hồ Bích Nương đầu liền sẽ thấp một phần. cuối cùng lại trở về cả khuôn mặt ghé vào Hồ Nhu phía sau lưng trạng thái. Nhược Khinh lúc này cũng phản ứng lại. Nàng che lấy môi, thật sự là nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Nhìn qua Hồ Nhu ánh mắt quái dị cực kỳ. Tay không tự chủ đẩy bên cạnh Giang Nhị Bình. Nàng có phải là ngốc hay không? Hồ Bích Nương vây được đều mở không ra mắt. Nàng không để Hồ Ly nghỉ ngơi. Ngược lại là đem Hồ Ly mang ra tới gặp người. Giang Nhị Bình liếc nàng. Người thật đúng là nói đúng. Nàng chính là chỉ ngốc Hồ Ly. Người như thế nào mắng nàng? Nhược Khinh vừa định chỉ trích Giang Nhị Bình nhưng lời còn không có hỏi xong. Quả nhiên phát hiện Hồ Nhu mặc dù có được xinh đẹp vô cùng. Nhưng cái kia dạo rực xuân thủy đôi mắt còn lộ ra mấy phần khờ ngốc. Nàng nuốt trở về nguyên bản lời nói. Nói thầm một tiếng, thiên đạo vì giúp thiên mệnh chi tử trèo lên trên. Chọn linh căn thật đúng là đến tình cảnh phát rồ. Dọc theo con đường này nàng cũng biết Hồ Nhu thân phận. Vậy mà không biết Hồ Nhu là cái kẻ ngu. Nàng cái này nhìn xem đần độn Hồ Nhu. Thật sự là nhịn không được trong lòng tức giận. Thẩm Tố thở dài. Chỗ nào là thiên đạo chọn. Những thứ này tân linh căn rõ ràng là Dư Mộ Hàn chọn. Nguyên bản 12 linh căn chỉ có Sầm Nhân cùng Trúc Tiên Nhi hai cái yêu vật. Còn lại 10 người cũng là nhân tu. Dù sao Dư Mộ Hàn là người. Bên người hắn nữ tử vẫn là nhân tu chiếm hơn càng nhiều. Án lấy thiên đạo logic để tính. Cần phải vẫn sẽ cho hắn bổ túc nhân tu. Nhưng Dư Mộ Hàn những thứ này bổ túc tân linh căn phần lớn cũng là yêu vật. Liền Nguyễn Đồng cũng là dị biến đi ra ngoài bán yêu. Mà yêu vật lớn nhất điểm giống nhau chính là xinh đẹp tuyệt mỹ. Đại bộ phận nữ yêu nhìn lại so với nhân tu nữ tử nhiều một phần tư tưởng. Nàng từ Dư Mộ Hàn đối với Nhạc Tiện cùng Ô Tú thái độ thì nhìn đi ra. Hắn háo sắc, thậm chí quá tự tin. Cảm thấy trên đời này nữ tử đều nên vây quanh hắn chuyển. Nhược Khinh cũng minh bạch Thẩm Tố ám chỉ. Nàng đem Hồ Nhu xem kỹ một phen. Từ đáy lòng tán thưởng. Dáng dấp đúng là dễ nhìn. Nhưng đẹp hơn nữa. Cũng không cải biến được Hồ Nhu bây giờ ngu dại hiện trạng. Hơn nữa Hồ Nhu trước kia liền tâm hữu sở trúc. Giang Nhị Bình nhịn không được mắng âm thanh. Không bằng cầm thú đồ vật. Hồ Nhu dường như cũng phát giác nàng ngắn ngủi mê thất. Nàng nắm lấy Hồ Bích Nương bên chân hai tay đều rất căng. Chỉ sợ buông ra chút nàng liền sẽ lại không nhìn rõ người trong lòng. Nàng bây giờ ngốc đến kịch liệt. Trong ý nghĩ trang không tiến quá nhiều chuyện. Chỉ có thể nhớ được trước mắt. Không ngừng nắm chặt Hồ Bích Nương. Ngược lại cũng không phải cố ý đem dạng này Hồ Bích Nương vác ra tới. Mang cho nàng quẫn bách. Nhắc tới cũng là muốn trách Hồ Tam Bạch. Nhất định phải đem Hồ Nhu mang ra. Bất quá các nàng cũng đúng là cần nhìn một chút Hồ Nhu tình huống tới kết luận trong lòng phỏng đoán. Thẩm Tố khó khăn đè xuống lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng chỉ Hồ Bích Nương. Hỏi Hồ Nhu. Hồ Nhu, nàng là ai? Nương. Hồ Nhu lớn tiếng đáp lại vô cùng vang dội. Hồ Bích Nương tại nàng hô xong. Đầu đem Hồ Nhu dán càng chặt hơn. Xưng hô như vậy, Hồ Nhu là vô tri vô giác. Nàng trên lưng Hồ Ly là vừa thẹn vừa vội vừa không có cách nào trách cứ nàng. Thẩm Tố sờ lên chóp mũi. Hỏi, Hồ Nhu, Dư Mộ Hàn là ai? Nghe được cái tên này. Hồ Nhu ôm Hồ Bích Nương tay run rẩy. Cái kia hai tay đem Hồ Bích Nương càng bóp càng chặt. Nàng diễm sắc trong con mắt nổi lên mảnh mỏng nước mắt. Cánh môi đóng mở. Đau. Nương, đau, nàng cái này một hô đau. Hồ Bích Nương cũng không đoái hoài tới thẹn. Nàng gắng gượng thân thể. Đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào Hồ Nhu môi cánh bên trên. Hồ Nhu cơ hồ là vô ý thức há miệng mút ở Hồ Bích Nương đưa tới ngón tay. Trong mắt nàng nước mắt còn tại tăng nhiều. Nhưng ngoài miệng cũng không hô đau. Hồ Bích Nương cũng đi theo có chút khó chịu. Thánh nữ đại nhân từ vừa mới vẫn dạng này. Ta để cho nàng nhận ta là ai. Nàng liền sẽ hô đau. Đây cũng không phải là Hồ Nhu đang kêu. Thịnh Thanh Ngưng các nàng cũng hô. Ý thức cùng vận mệnh chống lại rất thống khổ. Bất quá Hồ Nhu đã nhớ ra rồi Hồ Bích Nương. Nàng hẳn chính là đã hoàn toàn thay lòng mới đúng. Có thể, Thẩm Tố chợt nhớ tới nàng thông qua linh nhãn tại trên thân Dư Mộ Hàn nhìn thấy 12 viên linh châu. Hồ Nhu hạt châu cũng không có tiêu thất, mà là tia sáng đang yếu bớt, dần dần trở nên ảm đạm. Xem ra Nhược Khinh nói đến không đúng. Nàng khi trước ngờ tới cũng không đúng. Liền xem như thay lòng đổi dạ, các nàng cũng sẽ không triệt để thoát đi linh căn cục. Chỉ là theo bản thân ý thức thức tỉnh, các nàng có thay đổi chính mình nguyên bản chuyện xưa tư cách. Giống kiếp trước Thủy Nính có thể lựa chọn vì Giang tự chết, mà không phải ngoan ngoãn theo vận mệnh vì Dư Mộ Hàn chết. Tại bản thân ý thức thức tỉnh về sau, các nàng cùng Dư Mộ Hàn ở giữa liên hệ liền sẽ yếu bớt. Cũng sẽ không lại là hắn vật hy sinh. Loại kia thời điểm lại giết Dư Mộ Hàn, các nàng hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cái này linh căn cục cũng liền phá vỡ. Cho nên Dư Mộ Hàn phải chết tại 12 viên hạt châu tia sáng ảm đạm đi thời điểm thức tỉnh. Vậy xem ra tình cảm không phải đang cứu vớt các nàng, mà là giao phó các nàng chống cự vận mệnh dũng khí. Không ngừng tránh thoát đi điều khiển quá trình đau đớn. Xét đến cùng, các nàng đều phải tự cứu. Thẩm Tố đem suy đoán trong lòng cùng Vệ Nam Y các nàng nói một lần. Vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình nhớ tới Thịnh Thanh Ngưng cùng Phùng Ngân Việt, trong lòng đều chặn lại một ngụm oi bức. Hồ Tam Bạch nghe xong bản thân ý thức dãy giụa phải thừa nhận đau đớn, vội vàng dặn dò Hồ Bích Nương. Bích Nương, người nhiều dỗ dành Tiểu Nhu chút. Hồ Trưởng Lão, người đưa các nàng đưa trở về a. Thẩm Tố đã thấy Hồ Nhu trạng thái, trong lòng cũng đại khái đã nắm chắc. Nàng an ủi Hồ Bích Nương. Bích Nương, người tốt nhất nghỉ ngơi. Nàng tất nhiên có thể tỉnh táo lại cũng sẽ không dễ dàng mê thất. Hồ Tam Bạch không có tự mình đem Hồ Nhu cùng Hồ Bích Nương đưa trở về, mà là tìm tới cái khác hồ ly tiễn đưa các nàng trở về. Tại các nàng đều sau khi đi, Hồ Tam Bạch nhìn về phía Giang Nhị Bình trong mắt nhiều khát vọng. Giang trưởng lão, người am hiểu luyện đan, người nhưng có đan dược gì có thể làm cho Tiểu Nhu khôi phục thần trí? Nàng cuối cùng dạng này si ngốc tiếp cũng không phải biện pháp. Cái này đều không cần hắn nói. Giang Nhị Bình ngay tại trong ngày nhìn thấy Hồ Nhu sau ngay liền suy nghĩ. Sắc mặt nàng có chút ngưng trọng. Yêu một khi bị luyện chế thành yêu khôi, linh hồn sẽ bị phong cấm bộ phận, tâm thần liền sẽ chậm rãi bị bóc ra, cuối cùng đạt đến tình cảnh tâm trí không được đầy đủ, hoàn toàn nghe lệnh tại người. Trên thân có thể bổ linh hồn linh bảo chỉ có 12 ly phá châu linh phá châu. Có linh phá châu ta lại cho nàng luyện chế một điểm dưỡng hồn đan. Lại dựa vào linh đan tầm bổ hẳn là có thể hảo. Đan dược ta tùy thời đều có thể luyện. Nhưng Thẩm Tố phía trước nói qua linh phá châu tại trong tay Dư Mộ Hàn. Vấn đề hiện tại là chúng ta không có cách nào ăn cướp trắng trợn hắn đồ vật. Cho nên còn phải tìm người đi lừa qua tới. Giang Nhị Bình vẫn là rất có thể tin. Tại Thẩm Tố nói với nàng tinh tường trong lòng mưu đồ sau, nàng làm việc cũng chững chạc chu toàn. Giang Nhị Bình ngược lại là nhắc nhở nàng. Lãnh Như bây giờ ngu dại căn nguyên là bởi vì cấm thuật thiêu đốt linh hồn. Cái kia Giang Nhị Bình biện pháp có thể để cho Hồ Nhu khôi phục thần trí mà nói, Lãnh Như có phải hay không cũng có thể hảo. Thẩm Ngâm Tuyết mệnh cũng thiếu tại Linh Phá Châu bên trên. Linh Phá Châu, các nàng nắm chắc phần thắng. Muốn từ Dư Mộ Hàn trong tay lừa gạt Linh Phá Châu, vậy khẳng định hay là hắn linh căn dễ hạ thủ nhất. Lý tưởng nhất ứng cử viên chính là Thiên Thê Bạch Nhược Y. Thế nhưng là các nàng đều cùng Bạch Nhược Y không quen. Vệ Nam Y xảy ra chuyện thời điểm, Bạch Nhược Y đều không phải Thịnh Thanh Ngưng đệ tử. Nhược Khinh trước đó đi theo Thẩm Ngâm Tuyết, bây giờ cùng Giang Tự. Nàng mặc dù gặp qua Bạch Nhược Y mấy lần, nhưng cách có thể cầu nàng làm việc tình cảnh còn kém rất xa. Huống chi nàng không phải rất ưa thích Bạch Nhược Y, Thẩm Tố thì càng không cần nói. Nàng đến nay cũng không có cùng Bạch Nhược Y chính thức đã từng quen biết. Giang Nhị Bình ngược lại là gặp Bạch Nhược Y số lần so với các nàng nhiều chút. Thế nhưng không có nhiều quen. Lý tưởng nhất vẫn là để Thịnh Thanh Ngưng đi mở miệng nhờ vả. Thế nhưng là Thịnh Thanh Ngưng hiện tại cũng tại trong cục. Tiểu Tố, ngươi vừa mới không phải nói nghĩ đến giúp Thanh Ngưng tránh thoát biện pháp. Thẩm Tố thừa nhận trong nội tâm nàng là có chút ý nghĩ. Thế nhưng chưa chắc có tác dụng. Bây giờ cũng chỉ có đi thử một chút. Nàng gật đầu một cái. Trước khi rời đi cố ý là dặn dò Hồ Tam Bạch một tiếng. Hồ trưởng lão, linh căn cục chuyện người biết càng ít càng tốt. Cho nên còn xin ngươi tự mình đi một chuyến Dương tộc, Trùng tộc, còn có Điểu tộc cùng bọn hắn tộc trưởng lặp lại lần nữa. Muốn giỏi về lợi dụng trong lòng các nàng chú ý đồ vật tới kích động các nàng ý thức thanh tỉnh. Không cần một mực nhốt các nàng. Đó là vô dụng. Đến lúc đó xảy ra chuyện, vẫn như cũ sẽ trở thành Dư Mộ Hàn vật hy sinh. Yêu tộc đại tộc trưởng nguyên bản là vì áp chế khát máu thành tính tộc trưởng mà tồn tại sóng vai người. Diễm Tiêu cùng Hành Nhiễm nguyên bản là so với các nàng tộc trưởng tâm địa mềm mại rất nhiều. Để ý cũng sẽ nhiều hơn một chút. Thân tình, tình yêu, đồng tộc tình, chắc chắn sẽ có giống nhau là các nàng không cách nào dứt bỏ đến nguyện ý nếm cả đau đớn cùng vận mệnh đi chống lại. Không tốt nhất làm vẫn là Trúc Tiên Nhi. Nàng là nguyên linh căn. Cố sự càng là vừa thấy đã yêu, vẫn là am hiểu giết hại yêu tộc tộc trưởng, nàng tâm địa có thể so sánh Quy Thương cứng rắn nhiều. Trong nguyên thư nhưng là toàn bộ Dương tộc cả tộc đều hy sinh cho Dư Mộ Hàn trải đường. Bất quá trong nguyên thư Quy Thương giống như không có tính toán tỉnh lại qua Trúc Tiên Nhi. Chỉ hy vọng Quy Thương cùng với nàng tình cảm ông cháu có thể đem nàng tỉnh lại mấy phần. Hồ Tam Bạch cũng biết sự tình nghiêm trọng. Tất nhiên là không dám chối từ. Hắn vội vàng đáp ứng sau đi làm. Mà Thẩm Tố các nàng tại Hồ Tam Bạch đi sau cũng liền đi giúp Thịnh Thanh Ngưng. Trong hồ động từng cây cọc gỗ bị dựng đứng lên. Làm thành một cái vòng tròn. Cọc gỗ viên trận. Trận pháp hình tròn. Bên trong trưng bày từng cái người bù nhìn. Ngủ mê man Thịnh Thanh Ngưng bị đặt ở người bù nhìn trung tâm. Vệ Nam Y đứng tại viên trận bên ngoài. Nhu trắng hai tay tả hữu giao thoa, chậm rãi kết ấn, từng khỏa linh thạch bị nàng ném cho viên trận. Linh thạch dùng tốc độ cực nhanh cùng viên trận bên ngoài cọc gỗ dung hợp. Dần dần cọc gỗ biến thành từng cây cường tráng ngọc thạch trụ. Tại ngọc thạch trụ xuất hiện về sau, toàn bộ viên trận xuất hiện màu ngọc bạch tia sáng. Tia sáng dần dần bao trùm ở toàn bộ viên trận. Trong ánh sáng ẩn chứa linh khí để người bù nhìn sống lại. Bọn chúng lần lượt từ dưới đất bò dậy, tại viên trận bên trong chậm rãi hoạt động cứng ngắc tứ chi. Nhìn xem cứng ngắc lại chỉ độn, mỗi động một cái còn sẽ có nát sợi cỏ rơi xuống. Vệ Nam Y nhìn xem động người bù nhìn, hướng về phía Giang Nhị Bình kêu lên. Sư thúc, huyết, Giang Nhị Bình lạnh lẽo khuôn mặt, nàng cắt lòng bàn tay. Vệ Nam Y ngón trỏ chỉ nhạy bén tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Từng khỏa huyết hồng như trân châu giọt máu liền từ Giang Nhị Bình tay chảy đi ra. Tại dưới sự khống chế của Vệ Nam Y chậm rãi hướng về viên trận bay đi. Bọn chúng xuyên qua viên trận ngọc bạch sắc quang mang. Chui vào trong trận, hướng về người bù nhìn mà đi. Theo từng khỏa huyết hồng trân châu chui vào đến người bù nhìn trong thân thể. Bọn chúng từng chiếc cỏ khô bệnh thành cơ thể cũng xảy ra thay đổi. Cỏ khô càng là chậm rãi biến hóa ra mịn màng da thịt. Làn da trắng lợi hại, tái nhợt tựa như tuyết rơi. Nhẹ nhàng vân vê đều có thể rơi xuống thật lâu không tiêu tan vết đỏ. Tại toàn bộ thân hình đều bị trắng nõn đến mất máu da thịt thay thế về sau. Người bù nhìn đầu cũng phát sinh biến hóa. Hai má hơi có chút tràn đầy tiểu thịt mỹ nhân khuôn mặt chậm rãi thay thế người bù nhìn xấu xí còn phân biệt không rõ dung mạo. Khi viên trận bên trong đứng đầy giống nhau như đúc người sau. Nhược Khinh cười ra tiếng. Ta vẫn lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy Giang Nhị Bình. Người rơm kia biến thành mỹ nhân chính là Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình sắc mặt rất là khó coi. Nàng đè lên tính khí. Hỏi Thẩm Tố. Đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Thẩm Tố gật đầu một cái. Rất là nghiêm túc nói. Phu nhân nói quá Thịnh Tông chủ rất để ý Giang Sư Thúc. Một mực tôn kính Giang Sư Thúc. Nàng tất nhiên bị Dư Mộ Hàn ảnh hưởng muốn tổn thương Giang Sư Thúc. Vậy chúng ta liền để nàng giết. hy vọng dùng Giang Sư Thúc tử vong có thể tỉnh lại Thịnh Tông chủ ý thức, có thể làm cho nàng từ mệnh lệnh bên trong tránh ra. Cái chủ ý này nàng còn suy nghĩ rất lâu đâu. Vốn là nàng còn tại lo lắng huyễn thuật có thể hay không lừa gạt đến Thịnh Thanh Ngưng. Kết quả Vệ Nam Y nghe xong ý nghĩ của nàng về sau liền nói đề ra Linh Hiển mê hồn trận. Huyễn thuật xa xa không có Linh Hiển trận pháp chân thực hơn. Chỉ là những thứ này cọc gỗ còn có người bù nhìn. Nàng cũng mang theo Lâm Thủy Yên các nàng chuẩn bị rất lâu. Chỉ hy vọng có thể đối với Thịnh Thanh Ngưng có dùng. Bằng không thì các nàng chính là đang làm chuyện vô ích. Chết Giang Nhị Bình, Nhược Khinh cơ hồ ép không được khóe miệng. Nàng không chớp mắt nhìn qua viên trận bên trong đứng đầy Giang Nhị Bình. Ta chưa thấy qua, ta nhưng phải nhìn một chút. Giang Nhị Bình cơ hồ bị khí cười. Nàng đó là tôn kính ta sao? Nàng đó là ham trên người ta tài nguyên tu luyện. Nàng vừa mới nghe được cái chủ ý này đã cảm thấy không thích hợp. Có thể Vệ Nam Y quả nhiên là tin tưởng Thẩm Tố cực kỳ. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý Thẩm Tố chủ ý, thậm chí còn giúp đỡ Thẩm Tố bày mưu tính kế đem kế hoạch càng hoàn thiện hơn. Bởi vì cảm thấy Thịnh Thanh Ngưng tinh thông huyễn thuật. Các nàng dùng huyễn thuật rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cái này ngay cả Linh Hiển trận đều rời ra ngoài dùng. Giang Nhị Bình ngược lại là cảm thấy huyễn thuật càng dùng tốt hơn. Nàng tới dùng cũng không nhất định sẽ bị nhìn thấu. Quan trọng nhất là nàng không cần nhìn lấy mấy chục cái rơm dạ Giang Nhị Bình ở trước mắt nàng lắc lư. Giang Nhị Bình một thuyết này, ngược lại là nhắc nhở Thẩm Tố. Thẩm Tố vội vàng nhắc nhở lấy Vệ Nam Y, phu nhân. Thực sự không được thì chúng ta có thể thử dùng biện pháp cám dỗ. Hảo, Giang Nhị Bình nghe được có người đáp ứng được nhanh chóng. Kém chút cắn đầu lưỡi. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Vệ Nam Y đối mặt Thẩm Tố sợ là nói không nên lời chữ tốt bên ngoài lời nói. Cái gì cũng tốt, lần sau hỏi nàng muốn mạng có phải hay không có thể nói cẩn thận. Nghe được Giang Nhị Bình giận dữ âm thanh, Thẩm Tố theo âm thanh nhìn phía Giang Nhị Bình. Giang Sư Thúc, người cảm thấy cái chủ ý này không tốt sao? Đương nhiên không tốt, Giang Nhị Bình nội tâm là nghĩ như vậy. Nhưng lời nói ngược lại là không nói ra miệng. Nàng rất rõ ràng đó cũng không phải cái chiêu trò tổn hại. Án lấy Thịnh Thanh Ngưng bản tính nói không chừng thật đúng là có thể có chút tác dụng. Có thể nàng xem thấy cái kia mấy chục cái Giang Nhị Bình đứng tại viên trận bên trong. Thật sự là cảm thấy khó chịu. Giang Nhị Bình quay đầu đi chỗ khác. Ân, cũng không tệ lắm. Giang Nhị Bình đều nói không tệ. Cái kia Thịnh Thanh Ngưng hẳn chính là có hy vọng tỉnh lại a. Thẩm Tố vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Vệ Nam Y tại một viên cuối cùng huyết chân châu tan vào người bù nhìn về sau. Chậm rãi thu tay về. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Lòng bàn tay đã nhiều chút nhỏ vụn kim quang. Nàng hướng về viên trận bên trong nhẹ nhàng ném đi. Thanh Ngưng, tỉnh lại. Viên trận bên trong còn ngủ mê man Thịnh Thanh Ngưng chậm rãi mở mắt. Tại Thịnh Thanh Ngưng tỉnh lại về sau. Rơm dạ Giang Nhị Bình một trong cũng liền đi về phía Thịnh Thanh Ngưng. Các nàng nhìn thấy là từng cái rơm dạ Giang Nhị Bình. Mà Thịnh Thanh Ngưng nhìn thấy cũng không phải là dạng này. Mỗi một cái rơm dạ Giang Nhị Bình đại biểu cũng là cơ hội. Thịnh Thanh Ngưng gì? Ết chết Giang Nhị Bình cơ hội. Bọn chúng tại ở gần Thịnh Thanh Ngưng trong nháy mắt đều biết huyễn hóa thành ra mới tinh tràng cảnh. Từ Vệ Nam Y điều khiển tràng cảnh. Viên trận bên trong hình ảnh bắt đầu cải biến. Mấy chục cái rơm dạ Giang Nhị Bình đều biến mất. Chỉ còn lại một cái Giang Nhị Bình cùng Thịnh Thanh Ngưng. Các nàng xuất hiện ở Lâm Tiên Sơn tràng cảnh là Giang Nhị Bình ngồi ở trên tấm đá. Huyết nhục cùng phiến đá lớn lên ở cùng một chỗ. Tái nhợt trên mặt lộ ra một điểm tuyệt vọng. Nàng chậm rãi há miệng. Thanh Ngưng, người thật muốn giết ta sao? Thịnh Thanh Ngưng sững sờ không thôi nhìn qua. Giang Nhị Bình, nàng hướng về. Giang Nhị Bình, đưa tay ra. Sư Thúc, người như thế nào? Nàng là nghĩ quan tâm. Giang Nhị Bình, nhưng làm tới gần. Giang Nhị Bình, thời điểm. Bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Âm thanh kia từng lần một tại bên tai nàng lặp lại. Lặp lại mà để cho nàng đi dế. Tê chết, Giang Nhị Bình, quan tâm còn không có nói ra miệng. Trong tay Thịnh Thanh Ngưng liền có thêm một cái đoản đao. Đoản đao đâm hư, Giang Nhị Bình, hư nhược thân thể, máu đỏ tươi dính đầy dao găm. Mùi máu tanh nồng nặc chui vào chóp mũi. Mấy giọt ấm áp huyết dịch bắn lên hai gò má. Cơ hồ bị phỏng Thịnh Thanh Ngưng. Thịnh Thanh Ngưng hét lên một tiếng. Bỏ rơi đoản đao. Sư thúc, sẽ không, sẽ không. Nàng không thể tin vuốt vuốt khuôn mặt. Tại đầu ngón tay cũng bị vết máu nhuộm đỏ trong nháy mắt. Mất khống chế lại cầm lấy đao tại. Giang Nhị Bình, trên thân bỗng nhiên lại đâm mấy đao. Nhược Khinh vốn là xem kịch vui tâm thái. Nhưng làm Thịnh Thanh Ngưng thật sự cầm đao đâm về. Giang Nhị Bình, thời điểm, nàng không còn có thể cười ra tiếng. Nàng đi theo Thẩm Ngâm Tuyết lâu như vậy. Thịnh Thanh Ngưng mới vừa vào Lâm Tiên Sơn chỉ thấy qua nàng. Nàng biết Thịnh Thanh Ngưng có nhiều kính trọng Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình có thể nói vẫn luôn là nàng cố gắng tu luyện mục tiêu. Nàng không nghĩ tới làm tông chủ. Vẫn muốn cũng là làm lợi hại trưởng lão. Nàng quét mắt Giang Nhị Bình. Lộ ra thêm vài phần quan tâm. Giang Nhị Bình, người vẫn tốt chứ? Giang Nhị Bình không có quá mức chấn kinh. Thịnh Thanh Ngưng sẽ giết nàng. Tại dự liệu của nàng bên trong. Ngược lại là đối mặt Nhược Khinh quan tâm. Nàng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tiên nhân làm việc không phải vẫn luôn như thế không nói đạo lý đi. Chưa từng đem thế tục người coi ra gì. Thanh Ngưng sẽ giết ta không phải cũng tại khống chế của các ngươi phía dưới. Nhược Khinh ánh mắt tịch mịch thêm vài phần. Ta là kiếm, không phải tiên. Tại Thịnh Thanh Ngưng bổ thêm mấy đao sau. Cái này rơm dạ Giang Nhị Bình cũng liền hủy. Vệ Nam Y sắc mặt khó coi. Nàng một lần nữa khống chế lên thứ hai cái rơm dạ Giang Nhị Bình. Lần này không phải tại Lâm Tiên Sơn chống đỡ. Mà là tại chỗ trong viện. Giang Nhị Bình, trong tay cầm từng khỏa hạt châu màu đỏ sẫm. Chính là tại Lâm Tiên Sơn đánh sầm nhân hạt châu. Nàng cười hướng Thịnh Thanh Ngưng vẫy tay. Thanh Ngưng, người không phải vẫn luôn muốn cấm tà châu sao? Thịnh Thanh Ngưng còn đắm chìm tại bên trên một đoạn dế. Tê chết, Giang Nhị Bình, trong lúc khiếp sợ, đột nhiên nhìn thấy cái còn sống. Vẫn là đầy mặt nụ cười. Giang Nhị Bình, ánh mắt có trong nháy mắt sững sờ. Nàng theo, Giang Nhị Bình, chỉ dẫn, chậm rãi hướng về. Giang Nhị Bình, tới gần, Thịnh Thanh Ngưng giống như rốt cuộc mới phản ứng. Giang Nhị Bình, trong tay hạt châu là vật gì? Dưới chân nàng bước chân nhanh một chút. Nàng trong nháy mắt cầm tới cấm tà châu. Còn không có từ nhận được bảo vật trong vui mừng tránh ra. Tay của nàng liền nắm chặt này chuỗi hồng hạt châu. Trong nháy mắt xuyên thấu. Giang Nhị Bình, phần bụng, Thịnh Thanh Ngưng không thể tin rút tay về. Nàng xem thấy kẽ móng tay bên trong thuộc về. Giang Nhị Bình, thịt nát. Đưa tay chộp tới cổ của mình. Trong nháy mắt rơi xuống một đạo vết máu. Sư thúc, đau, Thanh Ngưng đau, Thanh Ngưng. Vệ Nam Y không nghĩ tới Thịnh Thanh Ngưng sẽ thương tổn chính nàng. Nàng kết ấn tay chậm ngừng lại. Viên trận bên trong tràng cảnh không còn biến hóa. Thịnh Thanh Ngưng phù động cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Giang Nhị Bình trầm xuống âm thanh. Nam Y, tiếp tục, thế nhưng là... Vệ Nam Y thật sâu ngắm nhìn viên trận bên trong Thịnh Thanh Ngưng. Nàng dài nhỏ trắng như tuyết trên cổ rơi xuống một đạo đặc biệt rõ ràng vết chảo. Nàng ánh mắt hơi rung động. Hảo, Vệ Nam Y phân rõ sự việc trọng yếu. Thịnh Thanh Ngưng đối với linh hiển trận hiển lộ ở trước mặt nàng hết thảy đều có phản ứng. Đương nhiên không thể ngay tại lúc này dừng lại. Kế tiếp là lần thứ ba. Nhìn xem viên trận bên trong rơm dạ Giang Nhị Bình từng người bị Thịnh Thanh Ngưng dế. Tê chết, vô luận là khống chế trận pháp Vệ Nam Y. Vẫn là nhìn mình bị giết Giang Nhị Bình sắc mặt đều càng ngày càng khó coi. Nhược Khinh thì là dần dần hơi choáng. Nàng bẹp miệng, cùng trong chàng này duy nhất lực chú ý còn tại ngoài trận Thẩm Tô nói. Ta về trước đã, ta không thể thoát ly dụ linh kiếm quá lâu. Hơn nữa nếu là tiểu tự tỉnh tìm không thấy ta cũng nên sinh nghi. Nhược Khinh tiền bối, Thẩm Tố còn nhớ rõ vừa mới nghe được nàng chú ý thời điểm. Nhược Khinh là hứng thú vội vàng. Nàng rõ ràng chờ mong Giang Nhị Bình bị gì? Ết chết, có thể Thịnh Thanh ngưng đâm. Giang Nhị Bình, lần thứ nhất, nàng liền đã không muốn xem. Nhược Khinh đắng cười một tiếng. Ta giống như cũng không có nhiều hận Giang Nhị Bình. Nàng biến mất, có thể Thịnh Thanh ngưng khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Thẩm Tố cũng không biết từng lần một đi gì. Ết chết mình quan tâm người là cảm giác gì? Chỉ là tại lần thứ hai gì? Ết chết, Giang Nhị Bình. Về sau, Thịnh Thanh ngưng mỗi một lần bị thúc ép đối với Giang Nhị Bình ra tay. Trên người nàng sẽ xuất hiện tươi mới vết thương. Vết thương một lần so một lần sâu. Mỗi một đạo cũng là chính nàng rơi xuống. Đương nhiên đó cũng không phải Thịnh Thanh ngưng một cá nhân khảo nghiệm. Theo bị dế, tê chết, Giang Nhị Bình, càng ngày càng nhiều. Thịnh Thanh ngưng vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Vệ Nam Y khống chế trận pháp tay cũng bắt đầu phát run. Khí tức cũng càng ngày càng loạn. Dế, tê chết để ý người cần dũng khí. Nhìn xem thân sư muội gờ. Yết chết thân cận sư thúc cũng cần dũng khí. Thẩm Tố kêu lên Vệ Nam Y, phu nhân. Dừng lại đi. Nàng cảm thấy Thịnh Thanh ngưng đã có chút tỉnh táo lại. Nhưng ban đầu đối với Thẩm Tố đề nghị ý kiến lớn nhất Giang Nhị Bình ngược lại là kiên định hơn. Nam Y, không cho phép ngừng. Tại Thịnh Thanh ngưng lần thứ 21 gì? Ết chết Giang Nhị Bình trong nháy mắt. Thịnh Thanh ngưng móng tay xuyên thấu chính nàng cổ. Liên tục không ngừng máu tươi theo khe hở rơi xuống. Nhuộm đỏ nàng cả cánh tay. Nàng ánh mắt bắt đầu từ từ tan rã. Toàn bộ thân hình bởi vì tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Khống chế không nổi rung động ý, không. Không giết, bởi vì đâm thủng cổ họng. Nàng âm thanh câm đến kịch liệt. Vệ Nam Y buông xuống khống chế viên trận tay. Nàng hướng về viên trận vọt tới. Trong nháy mắt bắt được Thịnh Thanh ngưng nghĩ muốn dế. Tê chết chính nàng tay. Nàng đem Thịnh Thanh ngưng tay rút ra. Trong nháy mắt cho nàng ngừng máu tươi. Đút nàng ăn hai khỏa ngưng bổ đan. Ôm lấy nàng phát run thân thể. Nhẹ nhàng tiếng gọi. Thanh ngưng. Thịnh Thanh ngưng trước mắt che một tầng xương máu. Khỏa khỏa nước mắt cuốn lấy máu tươi rơi xuống. Trên mặt nàng hôn lên hai đạo rõ ràng vết máu. Ánh mắt nàng chậm rãi đoàn tụ. Khi nhìn rõ Vệ Nam Y khuôn mặt trong nháy mắt. Giật mình. Thì ra tự nhi nói phải là thật sự a. Nàng tại thời khắc này giống như lại thuộc về nàng chính mình. Không còn là chỉ muốn dế. Tê chết Giang Nhị Bình. Khi nhìn đến sớm chiều trung đụng sư tỷ có chút già yếu dung mạo lúc nghĩ tới những năm này phát sinh tất cả mọi chuyện. Thịnh Thanh ngưng bắt được Vệ Nam Y ống tay áo. Máu tươi đầy tay nhuộm đỏ Vệ Nam Y trắng như tuyết góc áo. Đau. Sư thúc. Đau. Nàng cơ hồ chặt đứt chính nàng sinh cơ. Như thế nào lại không đau? Thịnh Thanh ngưng là mang theo một thân vết thương tại trong ngực Vệ Nam Y đã bất tỉnh. Thẩm Tố đi lên trước ôm bởi vì sư muội trọng thương mà phát run Vệ Nam Y, phu nhân. Không sao. Giang Nhị Bình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm viên trận bên trong ba người. Chờ mắt nhìn mình bị lần lượt dế. Tê chết cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Gương mặt kia không có quá rõ ràng thần sắc biến hóa. Ngón tay vô ý thức leo lên đầu vai. Người sống lại có hay không hảo? Cách chương.